Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 68 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 495. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi nhào tới đám tội phạm đang vượt ngục kia. Các huynh đệ, ta đến giúp các người. Hắn vừa chạy vừa dùng âm thanh máy móc nói với đám hộ vệ robot. Nghe được âm thanh của Bạch Thu Nhiên, đám tù binh giật mình vội vàng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy hai tên robot ở đằng sau đi theo đồng bọn của chúng. Mười mấy tên robot lại làm như là không thấy. Vì kỳ thần, Bạch Thu Nhiên vừa chạy vừa lấy ra cái phi phủ to đùng bằng máy móc ở đằng sau, nắm chặt cây phủ phóng thẳng về bọn tội phạm đang bỏ chạy. Đi chết đi, bọn vô tín giả, không tin thần. Ở bên trong tử phủ thần cung nhân tạo, Nguyên Anh phóng ra ánh sáng rực rỡ, vô tận chân nguyên tràn vào trong cánh tay máy, hóa thành một cỗ sức lực cực mạnh truyền đến trên cái phi phủ. Phi phủ lập lòe phù văn hiện lên xoay tròn, giống như là một cơn gió bay thẳng về phía đám tội phạm vượt ngục. Bạch Thu Nhiên chính xác dường như là bước vào trạng thái hóa thành dã thú, chạy thẳng tới chỗ con người sói. Con người sói nhìn thấy phi phủ bay lên cũng vội vàng cả kinh, giơ lên cây búa lớn trong tay, đồng thời ngạnh kháng với phi phủ. Bạch Thu Nhiên ném mạnh phi phủ một tiếng, đập vào lưỡi búa, sau đó thế bay vẫn không giảm, đập thẳng vào một tên thủ vệ khác, rắc một tiếng, làm cho một tên thủ vệ robot cánh tay bị đập nát. Tên thủ vệ robot này, vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn rơi xuống đất. Đám thủ vệ nhìn qua viện quân của mình, đám tù nhân cũng nhìn qua kẻ thù đối diện, bầu không khí nhất thời cũng không hiểu là thiên quái nào. Bạch Thu Nhiên ho khan một tiếng, là ta không cố tình đâu. Tránh ra. Đường Nhược Vi ở đằng sau lập tức xông lên đẩy hắn một cái. Tiếp theo nàng giơ lên khẩu súng máy ở trên tay, những tầng phù văn bắt đầu hiện lên ánh sáng rực rỡ. Một đạo xạ tuyến uy lực vô tận từ trên cánh tay của nàng bắn thẳng về phía đám tội phạm. Đường Nhược Vi là vẫn nhắm tới con sói màu trắng, mà con sói màu trắng nhìn thấy luồng đạn bắn tới phía mình, không biết làm sao, thần xui quỷ khiến cũng giơ cây búa lên, theo một quỹ tích vô cùng kỳ diệu lập tức bắn thẳng tới luồng đạn kia. Luồng vũ khí va chạm vào nhau, luồng đạn bị cây búa đánh ra bật làm hai, bắn ra hai bên trái phải, sượt qua sau lưng, bắn thẳng vào hai con robot. Hai con robot này né tránh không kịp, bị hai luồng đạn này bắn trúng vào trong linh đài. Phù văn đạn đánh vào trong ngực bọn chúng, tạo thành một vết thương lớn. Nước thép kim loại chảy tòng tòng xuống, mà linh hồn ở trong linh đài thì bị hai viên đạn này tiêu diệt. 50 bước, cười cách bộ. Bạch Thu Nhiên đẩy Đường Nhược Vi ra, đồng thời rút song phủ ở đằng sau lưng. Xem ta đây. Khoan đã, chờ một chút. Ngục trưởng của ngục giam Serada ở đây với tư cách là đội trưởng đội phủ thủ vệ liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Này số 3, số 4, ta ra lệnh cho các ngươi đứng trong phạm vi cách ngoài 10 mét, không được khai hỏa công kích. Ta hiểu, ngục trưởng. Bạch Thu Nhiên hai tay cầm cây búa gào thét lao thẳng về đám tù binh. Ở đằng sau lưng của hắn bắn lên mấy luồng hỏa diễm, nhanh chóng tiếp cận phạm vi công kích. Đã đến 10 mét. Bạch Thu Nhiên hét lên, giơ lên cây búa. Đi chết đi, bọn tội phạm. Hai tay của hắn dùng lực ném ra vũ khí của mình, thế nhưng mục tiêu của hắn lại lướt qua đám tội phạm kia, bắn thẳng bổ đánh đúng lên đầu của ngục trưởng. Toàn bộ trên linh đài của ngục trưởng kia đều bị đánh toác làm hai nửa. Vô số tội phạm và những tên lính canh của ngục giam Serada cũng không kịp phản ứng gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn thoáng qua cây búa ở trong tay của mình, đôi mắt lập lòe. Ngục trưởng thân thể khổng lồ vậy mà từ từ gục xuống. Đường Nhược Vi liền vươn tay tới ngục trưởng, sau đó nổi giận với Bạch Thu Nhiên. Này, Nhìn xem, ngươi làm chuyện tốt gì? Tên phản đồ, hôm nay ta sẽ báo thù cho ngục trưởng. Này số 4, chúng ta là đồng đội, ngươi định làm gì vậy? Im ngay, hôm nay ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường Nhược Vi khuôn mặt vô cùng tức giận, liền giơ súng về phía Bạch Thu Nhiên. Hỏa lực mạnh nhất, mưa năng lượng. Trong nháy mắt, khẩu súng của Đường Nhược Vi điên cuồng vận chuyển năng lượng. Chân nguyên trong cơ thể nàng chảy xuôi lên cánh tay, mà trên khẩu súng kia hiện ra vô số họng súng nhỏ, ánh sáng lập lòe. Hàng ngàn, hàng vạn luồng năng lượng hóa thành cơn mưa bắn thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Cái tên khốn này! Bạch Thu Nhiên dậm chân, từ bên hông lấy ra hai thanh phi phủ khác, đồng thời tung ra lực lượng lớn nhất đối mặt với cơn mưa to kia. Cánh tay của hắn liên tục xoay chuyển, trong hai tay phi phủ hóa thành một đạo huyễn ảnh đánh thẳng tới năng lượng đón đỡ, sau đó hất văng ra bên ngoài. Những luồng đạn năng lượng kia vượt qua người của hắn, sau đó hướng đám tù binh kia lướt qua, rồi rơi thẳng xuống đám lính canh. Những tiếng bùm bốp vang lên, toàn bộ linh đài của đám lính canh kia bị những luồng đạn năng lượng xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Đám lính canh robot ở đây chỉ còn lại hai tên gia hỏa này. Mà sau khi một trận tấn công điên cuồng, Bạch Thu Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, rồi cũng lao thẳng tới mà đánh Đường Nhược Vi. Hai tên robot to lớn đụng nhau, đập vỡ vô số những công trình, sau đó biến mất trong đám tội phạm. Đám tội phạm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngay lập tức, con sói trắng liền hô lên một tiếng, bỏ chạy. Lập tức những tội phạm cũng chạy theo nó như một làn khói. Bọn này là những tội phạm có trí tuệ, cho nên bọn chúng chạy về hướng sân bay, lên một chiếc phi thuyền cỡ trung. Có tội phạm chuyên nghiệp lái máy bay, khởi động phi thuyền. Phi thuyền bay trên không, phù văn ở trên thân thuyền hiện ra, xé rách một không gian liệt phùng to lớn. Chiếc phi thuyền này phun ra tia lửa, tăng tốc, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Người đó diễn cũng quá giả đó. Sau khi phi thuyền biến mất được không lâu, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi chui ra từ trong đống đổ nát. Bạch Thu Nhiên phàn nàn với đồ nhi của mình. Ai, diễn thì phải thật một chút chứ. Đường Nhược Vi suy nghĩ rồi đáp. Quan trọng không phải là kỹ thuật diễn, quan trọng là chúng ta đã lừa được họ đó. Ấy, thế nhưng mà diễn thì cũng phải thật đó. Bạch Thu Nhiên nói, hy vọng là kỳ thần sẽ không có nghi ngờ chúng ta. Chương 496, trong dòng sông hư không. Không thể tin được, không thể tin được. Ở trên phi thuyền, xuyên qua một thế giới tinh thần, lúc này một tên tội phạm ở trên đầu đầy những sợi dây thì thào nói, chúng ta lại có thể thoát được khỏi ngục giam của thần đình là dựa vào hai vị bằng hữu kia yểm trợ cho chúng ta đó. Con sói trắng ngồi trên ghế, trên mặt khô hiện lên tia kính nể, không biết tình huống của chúng bây giờ thế nào. Yên tâm đi, nhất định là bọn chúng sẽ ẩn nấp đợi thời cơ, bọn chúng có thủ đoạn rất cao minh. Trước đó Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lúc gặp qua lão giả da xanh và một đám tù binh, cho nên bọn họ đã quyết định thực hiện kế hoạch này. Những kẻ ngốc nghếch thì không biết, nhưng những kẻ trí tuệ cao siêu như trong bọn tù binh, như là con sói trắng, như là lão giả da xanh, khẳng định là hiểu ngay. Không đến phiền chúng ta lo, chúng ta bây giờ trước hết là đến Eden để tụ họp với những người khác. Vậy là người lái phi thuyền kia lập tức thay đổi quỹ đạo, đưa một đám tù binh đi đến trước mặt của lão giả da xanh hành lễ. Nhà tiên tri, xin chỉ đường chúng ta làm gì tiếp. Vậy là ở trong hư không, phi thuyền tạo thành một vệt sáng trắng bay thẳng về một phương. Sau khi phi thuyền rời đi mấy giây, ở chỗ đó xé ra một khe nứt không gian. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi hiện ra bản thể. Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhìn chiếc phi thuyền, dùng thần thức tỏa ra theo hướng của hắn, liền gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, mang theo Đường Nhược Vi đuổi theo. Phi thuyền bay càng nhanh càng thấp, Bạch Thu Nhiên một hồi phát hiện nó bay về phía một đầu trên sông hư không. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Hắn thường ở trong dòng sông này trôi qua trôi lại, thậm chí còn từng mang theo Bạch Tục Hương, Khương Lan đi đến trong sông, đem dây thừng buộc ở trên người mình, kéo các nàng bơi ở trong sông. Nhưng hắn rất rõ ràng một điều, con sông này nguy hiểm như thế nào. Trên thực tế, con sông này là những luồng năng lượng phong bạo tụ lại thành một chỗ, chảy thành một dòng năng lượng. Bất quá, chẳng qua là trông nó giống dòng sông nên mới gọi là hư không hà. Vô luận là phi chu của tiên giới hay là phi thuyền của đám robot này, thực ra là dùng phù văn mới có thể bay qua được nguồn năng lượng cường đại trên sông này được. Nếu như mà làm biện pháp phòng ngự không tốt mà xuống sông, rất có thể là giữ nhiều lành ít. Bạch Thu Nhiên bơi lội ở trong sông là mượn nhờ tử phủ thần cung của hắn. Chân nguyên được áp xúc, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Thế nhưng đám tội phạm này cưỡi một chiếc phi thuyền cỡ trung như vậy, cho dù là tàu ngầm đi vào trong sông khẳng định là tìm đường chết. Là thế lực đó lại ẩn giấu ở đây sao? Bạch Thu Nhiên vận chân nguyên tăng thêm tốc độ đi theo. Bọn tội phạm rõ ràng là muốn liều một phen. Bọn họ trốn từ trong ngục ra chính là một đám liều mạng. Ngoại trừ đi tìm kiếm thế lực thần bí kia giúp đỡ, ở trong lãnh địa của đám robot, bọn họ cũng không thể nào có đường thoát. Chỉ có thể chạy đến đó, họ mới có lối sống. Bởi vậy, Bạch Thu Nhiên cũng không thể để cho bọn họ chết được. Nếu như những tội phạm này chết, cũng không thể nào xác định được đại bản doanh của lực lượng kia ở đâu. Này, ta cảm giác như chúng ta đang đi tìm chết đó. Nhìn một dòng sông lấp lánh trước mặt, cảm giác phi thuyền không chịu nổi áp lực mà run rẩy. Con sói trắng liền thấp giọng nói. Không sai, người đoán đúng đó. Lão giả da xanh liếc mắt nhìn. Chỉ có thể đi vào chỗ chết, chúng ta mới có thể thoát khỏi truy đuổi của thủ hạ kỳ thần. Khẩn cầu thần linh phù hộ đi các vị. Tên bán thú nhân toàn thân mọc đầy vảy liền giễu cợt nói. Thần linh sao? Chúng ta bây giờ phải đối phó chẳng phải là đối đầu với thần linh sao? Nhưng trước khi kỳ thần đến, chủng tộc của các người không có tôn thờ thần sao? Lão giả da xanh liếc mắt nhìn tên bán thú nhân. Trong thế giới của chúng ta, trước đây cũng có những đồ đằng, nhưng không biết những đồ đằng đó sau khi kỳ thần xuất hiện thì biến đi đâu. Lão giả áo lam suy nghĩ một chút. À, vậy thì khẩn cầu ông trời phù hộ đi. Người điều khiển tàu cắn môi. Các người nắm vững vào, ta chuẩn bị tăng tốc. Tất cả đám tù nhân đều ý thức được, bám chặt vào những thứ ở xung quanh mình. Tên người thực vật kia liền cầm cần điều khiển đẩy đến tốc độ nhanh nhất, quán tính cực mạnh đẩy tới, làm cho cả đám người nghiêng nghiêng ngả ngả. Này, sao ta cảm giác, tên bán thú nhân thấp giọng hô, chiếc phi thuyền này như muốn rời ra từng mảnh vậy. Cảm giác được những luồng năng lượng bắt đầu phong bạo, tên người sói nghiến răng nghiến lợi. Người đoán đúng rồi đó. Này, chiếc phi thuyền này nếu như tan vỡ thì sao? Đằng sau có một tên tù binh cao giọng. Vậy là chúng ta cũng sẽ tan thành mây khói. Lão giả áo lam quay đầu trừng mắt. Hoặc là cầu nguyện, hoặc là cảm thấy vinh hạnh đi, tiểu hòa tử. Tên người cây đang lái phi thuyền chợt nhìn thấy cái gì đó, mặt mũi đầy hoảng sợ, hai tay buông bản điều khiển. Phía trước có một dòng hư không phong bạo. Chúng ta chuẩn bị đụng vào đó. Đám người đưa đầu nhìn thoáng qua. Chỗ đứng khá cao ở trên khoang thuyền, có thể nhìn thấy tình huống, xác định ở phía trước bất thình lình xuất hiện một cơn bão phong bạo khổng lồ. Đám người kia nhìn thoáng qua, ở trên một vị trí khá cao, họ thành công thấy được ở phía ngoài ban khoang điều khiển tình huống cụ thể như thế nào. Hoàn toàn chính xác, ở phía trước phi thuyền bất thình lình xuất hiện một cơn bão, năng lượng vô cùng vô tận đang từ từ chuyển động. Cho dù ở trên mặt sông hư không trống không này cũng có thể thấy một cơn bão này không có bờ bến. Lão giả áo lam nghe vậy càng thêm thở dài một tiếng, sau đó nói, những người trẻ tuổi được đi chung một phi thuyền với các người là vinh hạnh của ta. Dừng một chút, lão lại nói, hướng về tổ tiên mà cầu nguyện đi. Đám tù nhân tuyệt vọng, có người lại bình tĩnh, có người phát ra tiếng rỉ rên, có người hai mắt yên lặng nhắm chặt cầu nguyện. Chiếu theo tình huống trước đó, có lẽ chỉ qua mấy giây nữa bọn họ sẽ đụng thẳng vào cơn bão phong bạo kia, sẽ bị cơn bão này xoắn nát. Thế nhưng thời gian qua rất lâu, cảnh tượng hủy diệt cũng không có hiện ra như trong tưởng tượng. Nãy qua bao lâu rồi? Một người thì thầm nói, chúng ta vì sao mà vẫn còn sống đây? Nghe được như vậy, người cây lái phi thuyền mở mắt nhìn lên màn hình điều khiển, nàng hoảng sợ. Này, luồng phong bạo chia làm hai nửa, chúng ta được cứu. Chương 497. Nghe được lời của nàng, đám tù binh mở mắt, bất định nhìn nhau. Lão giả da xanh được các tù binh khác đỡ xuống, từ từ ngồi xuống đằng sau ghế lái. Là chuyện gì? Ngài xem. Nữ người cây nhìn lên màn điều khiển, sau đó hiện lên những hình ảnh làm cho người ta nhìn thấy tình huống. Lúc này trên màn hình hiện ra chính là một cơn phong bạo khổng lồ như vậy. Ấy thế làm sao mà tự nhiên một tách làm hai, trở lại một con đường to lớn để cho phi thuyền này bay qua. Mà dấu vết luồng phong bạo tách ra xem ra không phải là hiện tượng tự nhiên, mà giống như một người dùng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp xé rách phong bạo này ra vậy. Nhà tiên tri, chúng ta ạ. Nữ người cây kia cũng nhìn ra sự lạ, liền chủ trừ hỏi. Không cần để ý. Lão già trầm giọng. Lúc trước hướng về Eden chắc chắn là có người giúp, vị này cũng không có ác ý với chúng ta. Luồng phong bạo này vốn dĩ là tuyệt lộ, nay bị người ta xé rách để cho phi thuyền yên tâm đi vào bên trong. Luồng phong bạo cứ thế bao bọc ở bên ngoài, xé rách toàn bộ những luồng năng lượng khác để cho phi thuyền được yên ổn, tạo thành một con đường sóng yên, biển lặng mà đưa phi thuyền về phía trước. Phi thuyền rốt cục đã đến được Eden trong truyền thuyết. Luồng năng lượng kia lập tức từ từ tan biến, như là bị một cỗ lực lượng thần bí nào dẫn dắt bay đi một nơi khác. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy phi thuyền đi vào bên trong một luồng bọt nước. Sau đó bọt nước mở ra một lỗ hổng để cho chiếc phi thuyền này tiến vào. Lên gật đầu. Xem ra chúng ta đã tìm được. Sau khi phi thuyền đi vào, Bạch Thu Nhiên cưỡi Trầm Tĩnh Thu Thủy cũng lao vào bên trong bọt khí nọ. Đem trụ sở xây dựng một nơi nguy hiểm như vậy là tư tưởng rất kỳ diệu. Cái lớp kết giới năng lượng này cũng rất mạnh. Đường Nhược Vi vươn tay, một cái bóng mờ từ trong người của nàng hiện ra, chính là thức ma phân thân. Bây giờ thậm chí nàng còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Cảnh Tiên Đế. Bồ Tát Ngực Lớn đưa tay đè lên bình phong, lập tức bị một cỗ sức mạnh đẩy ngược lại. Nàng muốn cố gắng phá lớp bình phong này, ngược lại thì cũng có thể. Thế nhưng ở đây là vị trí đáy sông hư không, bọt khí bình phong này là lực lượng tích lũy, nếu như bị nàng phá, lúc đó không chừng những thứ ở bên trong bọt khí sẽ bị dòng sông hư không này xoắn nát, ngay cả nàng cũng khó mà thoát được. Sư tôn, làm sao để đi vào? Gặp chuyện do dự, Đường Nhược Vi liền ném vấn đề sang cho Bạch Thu Nhiên. Không thành vấn đề. Bạch Thu Nhiên duỗi ra ngón tay, ở bên ngoài lớp bình phong vẽ xuống mấy thần văn huyền ảo, sau đó thúc giục pháp quyết. Thời gian đảo lưu. Một cỗ thần văn trong suốt bắt đầu tản ra. Đường Nhược Vi nhìn thấy bọt khí kia bắt đầu xảy ra hiện tượng quỷ dị. Nguyên bản nguồn năng lượng đang chảy xuôi, dùng một tốc độ vô cùng kinh khủng bắt đầu đảo lưu lại. Chỉ sau một giây, trước mắt của hai người xuất hiện một thông đạo đủ để đi qua. Đường Nhược Vi thoáng ngạc nhiên. Bạch Thu Nhiên nắm tay của nàng. Đây chính là lúc cái bong bóng tự mở ra cho cái phi thuyền đó. Ta đã dùng đảo lưu thời gian mà. Chúng ta đi vào. Hai người ngự kiếm mà đi, thông qua cái lỗ hổng này vào bên trong bọt khí. Tiến vào bọt khí, cảnh tượng trước mặt hai người xuất hiện vô cùng kinh dị. Đây là một mảnh hư không, mà trong hư không này có một con robot to lớn đang ngồi khoanh chân. Ở bên ngoài thân con robot có vô số những đường thần văn đang chảy xuôi đó, hiện lên những khu vực khác nhau. Bất quá, điểm khác biệt với những robot khác là tài liệu của con robot này không phải hiện ra sắc thái óng ánh của kim loại, mà là một phong cách cổ xưa, giống như làm bằng đồng vậy. Con robot này bộ mặt hiền hòa, giống như một tượng thần được người ta cung phụng, trên người mọc ra 12 cánh tay nhỏ. Những cánh tay ở phía trên mở rộng, bàn tay đang đỡ bọt khí trên đỉnh đầu. Năng lượng vô tận màu xanh lam từ trong bàn tay của hắn chảy ra, duy trì bọt khí che chở tuần hoàn. Mà 10 cánh tay khác thì giống như là đang duỗi ra vậy. Ở trên lòng bàn tay nhẹ nhàng có những tòa thành thị khổng lồ. Hết thảy có 9 tòa thành thị, bởi vì còn có một tòa đặc biệt là dùng được con robot dùng cánh tay nâng lên ở ngay lồng ngực của nó. Và đây cũng là tòa thành thị lớn nhất ở trung tâm. Đường Nhược Vi nhìn con robot này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này, là đế cấp robot sao? Nhưng mà, này, Ây à, trong tư liệu của chúng ta cũng không có tồn tại về loại robot nào to lớn như vậy. Có thể là kỳ thần đã xóa bỏ sự tồn tại của nó đâu. Bạch Thu Nhiên đáp. Đương nhiên cũng có thể bản thân kỳ thần cho rằng nó đã vỡ nát. Đi thôi, chúng ta đi vào xem. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lúc này bước tới. Thần Kỳ lúc đấy cũng đang sai phái tên mật thám, chính là con robot hóa thân thành bãi nước lòng kia, đã đến vào trong Cửu Châu thập địa. Dựa vào lực chiến đấu cấp bậc tiên nhân của mình, con robot trắng bạc kia dễ dàng tập kích mấy người tu chân, ngụy trang thành bộ dáng của bọn họ, trà trộn vào bên trong, đồng thời từng tầng leo lên. Trong toàn bộ quá trình này, hắn biết rất nhiều tình huống liên quan đến thế giới này. Thế giới này trải qua mấy lần kiếp nạn. Sinh linh chủ yếu trong thế giới này chia làm hai loại, một là yêu tộc, một là nhân tộc. Yêu tộc nhiều năm trước đã thống nhất thành lập một yêu quốc, mà nhân tộc cách đây không lâu đã thành lập một tu chân liên minh. Mà hắn đang ở chính là nơi của tu chân liên minh, vừa vặn cũng là có liên quan đến vị tiền tổ ở trong truyền thuyết nọ. Căn cứ theo tin tình báo mà biết được, những người tu chân liên minh này có chủ là Tuyệt Vân Tử, đồng thời còn kiêm nhiệm vị trí kiếm chủ của Thanh Minh Kiếm Tông. Mà ở Thanh Minh Kiếm Tông này còn thờ phụng một vị trong truyền thuyết, chính là Thanh Minh Kiếm Tổ. Cái tên Kiếm Tổ này là kiếm khách mạnh nhất của nhân tộc, đồng thời cũng là chỗ dựa cuối cùng của Cửu Châu thập địa. Nhân loại Cửu Châu thập địa mấy lần trải qua kiếp nạn, ở đằng sau lưng đều có bóng dáng của vị kiếm tổ này. Nghe nói vậy, trong mỗi một lần kiếp nạn, khi mà nhân tộc không thể nào chống đỡ nổi, cũng là vị kiếm tổ này xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Mà cũng có những lời đồn tương tự, có người nhìn thấy tiên nhân hạ phàm đến trước mặt vị kiếm tổ cung kính, sau đó liền dùng lễ mà đãi. Bởi vậy con robot màu trắng suy đoán vị kiếm tổ này rất có thể chính là vị tiên đế mà trong miệng Nhạc Chấn Thiên đã nhắc đến. Như vậy, muốn tiếp cận vị tiên tổ thì Tuyệt Vân Tử kia được chọn là mục tiêu tốt nhất. Chương 498. Lê Cẩn Giao kiêu ngạo. Ở trong tiểu viện của Hợp Hoan Tông, trong một căn phòng, ở bên ngoài có treo đầy tạp dề. Lê Cẩn Giao một thân quần áo giống như là bà chủ, đang cầm một cái chảo sắt nóng ở trên xào, đang nghiêng nghiêng đảo đảo đem rau xanh cắt nhỏ. Động tác của nàng rất nhanh, sau khi cái chảo nóng lên thì bắt đầu bốc lên những làn hơi khói trắng. Nàng đem tất cả đồ ăn đã chuẩn bị sơ chế xong đổ vào dầu hạt cải đun nóng lên, đợi cho đến khi dầu sôi mới đem thêm các gia vị phối vào. Kỹ năng của Lê Cẩn Giao về nội trợ là tuyệt đỉnh, bởi vậy nàng làm đồ ăn cũng là vô cùng ngon miệng. Ở trong phòng bếp, dầu khói bốc lên. Lúc này Khương Lan và Tô Hương Tuyết đi về nhìn một màn này, cũng đi vào trong bếp, nhìn thấy Lê Cẩn Giao đang đứng cạnh bếp lò thì không khỏi kinh ngạc. Cẩn Giao? Tô Hương Tuyết mở miệng, hôm nay sao lại dậy sớm làm việc như vậy? Khương Lan cũng đi đến bên cạnh, nhón chân liếc mắt, là nhiều đồ ăn như vậy sao? Khương Lan thuận tay bốc lên một miếng bào ngư, hôm nay nhà có khách sao? Ngay khi Bạch Thu Nhiên và Bạch Tục Hương không có ở đây, Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng không tưởng tượng nổi Lê Cẩn Giao vì hai người bọn họ mà lại làm một bàn thức ăn ngon như vậy. Nếu như nói muốn hàn gắn tình cảm người nhà, tiểu ma nữ quả quyết cũng không làm thế. Sau khi chồng và con gái đều đi, ba vị phu nhân ăn uống rất tùy tiện, tâm tình thậm chí còn chẳng cả buồn ăn, trực tiếp liền vận dụng ích cốc đại pháp, không cần ăn uống. Cho nên khi nhìn thấy Lê Cẩn Giao bộ dáng như hôm nay, Khương Lan và Tô Hương Tuyết đều suy đoán rằng trong nhà có khách, là sư phụ của ta đó. Vừa mới làm xong một đĩa rau xào, Lê Cẩn Giao đem đun nước đặt lên bếp. Hey, tuy rằng người vẫn nói khi sư diệt tổ, nhưng người đàn bà này tốt xấu đã nuôi lớn ta nhiều năm như vậy. Hôm nay nàng gửi thư trước, khóc rưng rức nói với ta rằng là Tuyệt Vân Tử minh chủ muốn tới bái phỏng, nói mình bao nhiêu năm không được hưởng sự hiếu kính của đồ nhi, cho nên ta tự mình làm một bàn thức ăn. Khương Lan cùng Tô Hương Tuyết nghe vậy liền nở một nụ cười. Lê Cẩn Giao cùng sư phụ Cơ Linh Vân tuy khi ở bên cạnh nhau luôn miệng cãi cọ nhưng rất xem trọng đối phương. Chỉ nhìn tiểu ma nữ này chuẩn bị tài liệu nấu ăn, căn bản là những thứ ở trên thị trường không mua được, là những thứ mọc ở những nơi rất đặc biệt hoặc là có trong người của những yêu thú cường đại. Đây nhất định là tiểu ma nữ sau khi nghe sư phụ của mình nói đã tự mình chạy đi thu thập xử lý. Thôi đi, hai vị tỷ tỷ cũng đừng ở chỗ này mà cười ta nữa. Lê Cẩn Giao xoa xoa bàn tay vào trong khăn choàng bếp. Chờ một lúc là phiền sư tôn ta tới đó. Vậy được rồi, để ta giúp ngươi tiếp đãi. Tô Hương Tuyết nói khẽ. Ta và Cơ tông chủ xem như cũng cùng tuổi, lúc trước đều là tông chủ của ma môn, giao tình cũng không tính là cạn. Về phần Tuyệt Vân Tử để ta đi. Khương Lan cũng cười nói. Dù sao với tính khí của Thu Nhiên thì cũng làm cho lão vất vả, xem như là trò giỏi hơn thầy vậy. Lê Cẩn Giao cười cười. Yên tâm đi, một chút nữa ta sẽ cho các người biết tài nghệ nấu nướng của ta. Nàng xắn tay áo, giơ ngón tay tràn đầy tự tin. Khương Lan và Tô Hương Tuyết rời khỏi phòng bếp, ở trong đợi một hồi. Quả nhiên một lúc sau, có nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông đưa Tuyệt Vân Tử và Cơ Linh Vân đi đến ngoài cửa của tiểu viện. Tuyệt Vân Tử và Cơ Linh Vân hành lễ vãn bối đối với Tô Hương Tuyết và Khương Lan. Hai nàng cũng đưa bọn họ vào bên trong nhà, sai đệ tử dâng trà. Một đám người ngồi trong phòng khách, Tuyệt Vân Tử uống trà, sau đó chắp tay hỏi bọn Khương Lan. Ê, hai vị tổ sư thúc mẫu, xin hỏi tổ sư thúc lão nhân gia người đi đâu rồi? Là Thu Nhiên ở tiên giới có việc, cùng với Nhược Vi đi rồi. Khương Lan cười đáp. Ngươi tìm hắn có việc gì không? Ê không đó, chính là lão già kia và Tiểu Linh Vân sư tôn của nàng muốn phi thăng ấy, cho nên là hỏi tổ sư thúc có thể chỉ giáo cho một chút. Tuyệt Vân Tử nói. Không khéo coi như xong, tổ sư thúc lão nhân gia vì vạn giới thương sinh mà vất vả bận rộn. Lão già kia cùng với lão ma đầu của Thiên Ma Tông để cho tự làm đi. Nghe được bọn họ nói, Tuyệt Vân Tử cùng Cơ Linh Vân cũng giật mình. Một đạo phù văn mờ mịt hiện lên mà họ không có chú ý tới. Cơ Linh Vân lại càng không ngừng dậm chân nhìn ra xung quanh. Này, tiểu nha đầu kia đâu rồi? À, là Cẩn Giao sao? Tô Hương Tuyết cười nói. Sau khi nàng biết ngươi chuẩn bị tới, đã từ sớm đi tìm một chút tài liệu chân quý, muốn làm cho các người một bàn thức ăn ngon, bây giờ vẫn còn đang bận rộn trong bếp. Nghe được lời của Tô Hương Tuyết, lông mày của cô Linh Vân nhướng lên, khóe mắt cũng biến thành nhu hòa. Nàng có chút kìm lòng không được mà vui vẻ. Thế nhưng chú ý tới Tô Hương Tuyết, Khương Lan và Tuyệt Vân Tử, ánh mắt đang cười cười, lại ho khan một tiếng, cố tình chấn định. Cái tiểu nha đầu này, trưởng bối đến mà không biết giang chào đón sao? Cơ Linh Vân ho khan đứng lên. Ta đi xem rốt cục là nó đang làm gì nữa. Dứt lời, nàng nhìn sang Khương Lan và Tô Hương Tuyết áy náy, rồi vội vã ra cửa đi đến phòng bếp. Qua chưa đầy 2 phút đồng hồ, ở trong phòng bếp liền truyền đến âm thanh ồn ào của sư đồ Lê Cẩn Giao và Cơ Linh Vân. Khương Lan nhìn Tô Hương Tuyết rồi lại liếc sang Tuyệt Vân Tử. Ba người nở một nụ cười. Tô Hương Tuyết nói. Có muốn đi xem náo nhiệt không? Ê không được đâu, hai vị tổ sư thúc mẫu đi là được rồi. Tuyệt Vân Tử khoát tay. Ta đi sợ rằng là sau này nàng sẽ tìm ta gây phiền đó. Vậy ngươi có thể đánh lại. Khương Lan đáp. Ngươi chẳng phải là kế thừa truyền thống tốt đẹp nam nữ bình đẳng của Thu Nhiên sao? Ngươi và Cơ tông chủ hiện tại cũng đâu có quan lệ hệ gì đâu. Ê, tổ sư thúc mẫu nói đùa, cái gì mà quan hệ với chả không quan hệ đều là giả cả rồi. Tuyệt Vân Tử ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn đám đệ tử hầu hạ kia mà xấu hổ. Ê, dù sao ta cũng là mệnh chủ của liên minh tù trần, nàng là phó mệnh chủ, lại còn mang theo một đám đệ tử. Nếu mà trên đường đánh nhau, liên minh người ta nhìn vào thì cũng không nói được vậy đó. Khương Lan nhẹ gật đầu. Vậy Hương Tuyết, chúng ta đi xem một chút, Cẩn Giao vẫn còn đang nấu nướng, miễn cho sư đồ các nàng làm hỏng thức ăn đó. Tô Hương Tuyết cùng Khương Lan nói với Tuyệt Vân Tử một tiếng xin lỗi, sau đó đi ra ngoài khép cửa lại. mà hai người vừa đi trong chốc lát, một đám đệ tử ở bên cạnh Tuyệt Vân Tử ngón tay bắt đầu động, biến hình hóa thành một đoàn chất lỏng màu trắng bạc. Chương 499. Khương Lan và Tô Hương Tuyết đi vào trong phòng bếp, phát hiện Cơ Linh Vân và Lê Cẩn Giao quả nhiên là đang cãi nhau. Hai sư đồ đang vạch khuyết điểm của nhau, vừa châm chọc vừa khiêu khích. Lê Cẩn Giao thậm chí đã dập tắt lửa mà quay lại chống nạnh. Được rồi, Cẩn Giao, Cẩn Giao. Nàng khuyên, Cơ tông chủ tốt xấu gì cũng là ân sư của cô đó. Khương Lan cũng tranh thủ giữ lại Cơ Linh Vân. Cơ tông chủ bình tĩnh lại. Nàng kéo Cơ Linh Vân đi ra ngoài. Cẩn Giao mặc dù là học trò của cô, nhưng cô bây giờ đánh không lại nàng đâu. Vừa khuyên giải, Khương Lan và Tô Hương Tuyết trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Vốn dĩ là xem hai sư đồ này gây gổ, thế nhưng Lê Cẩn Giao vừa cãi nhau đã đến mức liền móc ra đao làm bếp, muốn tiếp tục khi sư diệt tổ. Hai người phải kéo hai người này ra, miễn cho xuất hiện cảnh đẫm máu. Cơ Linh Vân khuôn mặt bi thương bị Khương Lan kéo đi, chân dẫm bành bạch ở trên mặt đất, nhìn về phía Lê Cẩn Giao. Này, đừng quên đó, năm đó là ta thay tã cho nhà ngươi đó. Thôi đi, bà cô già, tự lo cho mình đi. Lê Cẩn Giao đứng ở trong bếp, cười lạnh. Người hiện tại, người ta xem, ta chính là hiền thê lương mẫu đó, không thèm chấp nhặt với bà cô già. Người, cái con tên tiểu bì nương này. Cơ Linh Vân là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đấu được với Khương Lan là tiên đế quy khư cảnh. Bị Khương Lan ép vào trong viện, có lẽ nghe được âm thanh, Tuyệt Vân Tử từ trong phòng đi ra, đứng giữa sân ngó ráo rác. Nhìn thấy Khương Lan đang kéo Cơ Linh Vân, trên mặt hiện lên một nụ cười vô sỉ. Ê ya, tiểu Linh Vân, vừa tới đã thấy Lê Cẩn Giao đánh người rồi. Cút đi, lão già. Cơ Linh Vân không kiên nhẫn mà quát. Khương Lan tò mò nhìn Tuyệt Vân Tử. Ngươi đi ra lúc nào? Bẩm tổ sư thức mão. Tuyệt Vân Tử cười cười. Cái này là hiếu kỳ đó. Khương Lan nhìn một chút, lại nhìn Cơ Linh Vân, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường. Nàng lắc đầu nói. Ây à. Lúc này Tô Hương Tuyết toàn thân mặc áo trắng cũng từ trong bếp chậm rãi đi ra. Nàng đậu ôm chán, bất đắc dĩ nhìn về phía bên kia. Cơ tông chủ, ngươi trêu chọc gì vậy? Thế nào, lão nương lúc trước chẳng phải là tay chân nước tiểu mà nuôi lớn nó, bây giờ nói nó vài câu cũng không được sao? Cơ Linh Vân không phục. Quan trọng là gần đây Thu Nhiên không có ở nhà, Tục Hương cũng không có ở nhà, tinh khí của Cẩn Giao cũng không có tốt lắm đó. Tô Hương Tuyết thở dài. Nói thật, gần đây bản thân ta cũng có cảm giác là có áp lực đó. Tuyệt Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng Cơ Linh Vân lại nghi ngờ. Kiếm tổ là không ở nhà mà tại sao tính tình của nàng lại không tốt? Hey, cái này người không biết được đâu. Tuyệt Vân Tử cũng nói. Ngươi là con chó độc thân. Lời của hắn còn chưa hết, Cơ Linh Vân liền lập tức giơ tay gõ lên đầu hắn một cái. Tuyệt Vân Tử bị đau kêu lên oai oái. Đúng là chó không mọc được ngà voi mà. Cơ Linh Vân chửi hắn, sau đó lại nhướng lông mày, lén lút nhìn vào trong bếp. Nhìn thấy bóng người màu đỏ kia lại tiếp tục lu bu việc ở trong bếp, Khương Lan và Tô Hương Tuyết có chút buồn cười, cũng theo Cơ Linh Vân nhìn vào trong bếp. Mà lúc này, nguyên bản Tuyệt Vân Tử đang ôm bụng ngồi dưới đất, bất thình lình mặt không đổi đứng lên. Hắn nhìn Khương Lan một chút, nhìn Tô Hương Tuyết một chút, sau đó ngón tay biến ảo thành một cây châm, hướng thẳng về lưng của Tô Hương Tuyết mà đâm. Châm vừa định đâm vào được một nửa, trong mắt của hắn hiện lên hàng loạt những số liệu, đưa tay rụt trở về, ngược lại lại đưa về hướng của Cơ Linh Vân. Ngay lúc này, cửa phòng ở sau lưng của mấy người vang lên một tiếng, làm cho mấy người quay đầu lại, là một Tuyệt Vân Tử khác ở trong phòng từ từ bước ra, lêu xiêu. Yêu nghiệt, ngươi lại dám ám toán ta. Hắn quát lên với Tuyệt Vân Tử đang đứng quay lưng lại kia. Thấy một màn này, tất cả mọi người giật mình. Thế nhưng Tuyệt Vân Tử đứng ở trong sân, phản ứng cũng rất nhanh. Thần sắc mọi người kinh ngạc, lập tức quay phắt về phía Tuyệt Vân Tử đứng ở trong phòng. Hai người xông vào, tránh khỏi tầm mắt của Khương Lan và Tô Hương Tuyết. bắt đầu đánh nhau choe choé. Nhìn đám người này chạy tới, hai người rất nhanh tách ra, sau đó thần thái y hệt như nhau, chỉ hắn là giả, tạ là thật. Dừng vài giây, cả hai người cùng đồng dạng giận dữ nhìn đối phương. Được rồi, tất cả đừng có ồn ào. Cơ Linh Vân đẩy hai người ra, im đi cho lão nương, để bà đây sẽ tự nhận. Tiểu Linh Vân, ngươi phải tin ta đó. Cả hai Tuyệt Vân Tử bị nàng đẩy ra, lại dùng thần thái giống y hệt nhau mà hô lên với nàng. Cơ Linh Vân nhìn tên bên trái, rồi lại nhìn tên bên phải, không thấy khác biệt một chút nào. Nàng quay đầu dùng ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn Tô Hương Tuyết và Khương Lan. Tô Hương Tuyết lật tay hiện ra ngọc cầm, nhẹ nhàng gảy lên một khúc. Âm thanh mê muội vang lên, cả hai Tuyệt Vân Tử trên mặt đều lộ ra bộ dáng như con lợn vậy. Tinh thần của bọn họ, cường độ cũng không có gì khác biệt. Hợp Hoan Tông Chủ cũng lắc lắc đầu nhìn về phía Khương Lan. Khương Lan tiến lên một bước, hai mắt thả ra ánh sáng màu vàng, quét qua hai Tuyệt Vân Tử một vòng. Sau khi xong, nàng lại buông ra thần thức, tỉ mỉ quét qua vị tông chủ này. Kinh mạch cốt cách, tử phủ nguyên anh, thậm chí cả cường độ tinh thần, cường độ thần thức đều không sai. Khương Lan suy nghĩ rồi lắc đầu. Điều này có khả năng sao? Sắc mặt của nàng có chút cảnh giác. Tuy nhiên, bản thân Khương Lan cũng không am hiểu lắm về phương diện này. Tu vi của nàng mặc dù cao, thế nhưng nàng cũng không có nghiên cứu sâu, thì làm sao mà nàng phân biệt được. Khương Lan nghĩ, duy nhất những nền văn minh ở trong vùng hư không có thể làm được việc này, sợ rằng chính là nền văn minh robot đến từ hư không Bỉ Ngạn. Tất nhiên đối phương đã đưa thám tử vào đây trinh sát, như vậy chứng minh là khả năng Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên nằm vùng ở bên đó có thể bại lộ. Sau khi suy nghĩ xong về Bạch Thu Nhiên, Khương Lan áy náy nhìn về phía Cơ Linh Vân. Xin lỗi. Làm giả đạt đến thật, đến cả người cũng không có phân biệt được. Cơ Linh Vân thoáng ngạc nhiên, lại nhìn về phía đối diện. Hai Tuyệt Vân Tử vẫn đang chừng mũi trợn mắt. Thiên Ma Tông Chủ gãi gãi đầu. Tiếp theo, thình lình nắm chặt tay, tiến lên một bước. Ta biết rồi, hàng giả là ngươi. Nàng liền đấm mạnh một cái thẳng về phía Tuyệt Vân Tử bên phải. Phốc một tiếng, Tuyệt Vân Tử đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị đánh bay vào vách tường. Cả người hiện lên hình chữ đại, dính lên trên vách tường. Tuyệt Vân Tử bên trái thấy vậy, liền vội vàng vỗ tay. Ê, đánh hay lắm, anh đánh hay lắm. Tiểu Linh Vân tuệ nhãn thức anh hồng đó. Hắn còn chưa kịp nói xong, Cơ Linh Vân lại một cú đánh hắn văng ra ngoài. Ta không cũng không thể nào phân biệt được, cho nên ta đánh cả hai người các người đó. Chương 500, bản chất của loài người. Sao vậy? Sao ngoài lại ồn ào như vậy? Lê Cẩn Dao cởi tạp dề treo ở trên bếp, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, vịn khung cửa. Đập vào mi mắt của nàng là hai tên Tuyệt Vân Tử đang nằm lăn lộn ở trên đất, mặt mũi sưng vù. Nàng ngạc nhiên một thoáng, vốn là nghe được tiếng kêu thảm của Tuyệt Vân Tử và tiếng gào thét của Cơ Linh Vân, nàng cũng không có để trong lòng. Dù sao sư phụ mình quanh năm vẫn ẩu đả với tông chủ Thanh Minh Kiếm Tông như vậy. Điểm này hầu hết những cao tầng của Liên Minh đều biết. Kết quả đi ra lại thấy những hai Tuyệt Vân Tử. Thanh Minh Kiếm Tông lúc nào nghiên cứu ra pháp thuật có thể phân thân đến như vậy. Nhìn nàng đi ra, Tô Hương Tuyết và Khương Lan vội vàng ngoắc. Là chuyện gì? Lê Cẩn Dao chạy đến bên cạnh hai vị tỷ tỷ, tò mò hỏi. Là có cái thứ gì đó xuất hiện thành bộ dáng của tông chủ Tuyệt Vân Tử đó. Ta hoài nghi chính là tên mật thám của nền văn minh robot đó. Cái gì? Lê Cẩn Dao sau khi nghĩ đến Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đang xâm nhập vào trong lòng địch, vậy không thể để cho hắn thoát được. Tô Hương Tuyết lại thoáng qua nhìn hai tên vô lại đang lăn lộn ở trên mặt đất. Đến ta và Khương Lan cũng không phân biệt được đây. Vậy chúng ta phong tỏa nơi đây đi, không phải sợ nó, không cho nó chạy ra ngoài. Nhưng có lẽ phải ủy khuất Tuyệt Vân Tử một chút. Hey, sư tôn của ngươi đã đánh bọn họ mười mấy phút rồi còn không có hiện hình, xem ra là không có hiện đâu. Lê Cẩn Dao nhìn sang Cơ Linh Vân lúc này đứng thẳng, nàng một thân mồ hôi, tóc đen bết ở trên trán, thở hồng hộc. Bất đắc dĩ, nhìn thấy hai cái bao cát ở bên kia. Này, sao trước kia ta không nghĩ đến, cái tên khốn này lại có khả năng chịu đòn như vậy. Hắn nọ là tu luyện Duệ Kim Kiếm Quyết mà Thu Nhiên đã sửa, đã đạt đến cảnh giới đại thành. Tô Hương Tuyết đáp, tông chủ Tuyệt Vân Tử hiện tại có thể thao túng uy lực của Duệ Kim Kiếm Khí, trong cơ thể lại ngưng tụ thành Duệ Kim Kiếm Cốt, có thể ăn đòn rất tốt. Đúng là đồ đê tiện mà. Cơ Linh Vân tức giận mắng một câu. Tiếp theo Tô Hương Tuyết lại nói, không đúng, kiếm tổ lão nhân gia làm sao lại đem công pháp của Thanh Minh Kiếm Tông nói cho ngươi biết? Ê, làm sao có thể tính là tư địch được, hiện tại chúng ta là người một nhà đó. Tô Hương Tuyết nhún nhún vai. Các trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông ai cũng biết Mị Ảnh Phương Tung Quyết sao? Này, thì ra trước kia chính là như vậy. Thôi được rồi, từ từ đừng nói những việc đó đã. Trước mắt phải xử lý cái sự tình của Tô Tông Chủ đã, và Tuyệt Vân Tử nữa. Lê Cẩn Giao nhìn hai Tuyệt Vân Tử kia. Có gì đâu? Khương Lan vội hỏi. Cẩn Giao, có cách gì? Xem đây. Lê Cẩn Giao tràn đầy tự tin đi đến trước mặt của hai Tuyệt Vân Tử, nhìn một chút người này, lại nhìn một chút người kia. Tiếp theo nói, tuy ta không biết tên giả mạo này là thứ gì, nhưng không thể không nói, kỹ thuật biến hóa của ngươi xác thực là làm cho người ta tán thưởng. Ngay cả Lan tỷ cũng không phân biệt được là thật hay là giả. Thế nhưng ở đây ta có một vấn đề đây, chỉ có người mới có thể đáp được. Nếu như không phải là nhân loại, tuyệt đối không biết được đáp án chính xác. Hai Tuyệt Vân Tử nghe vậy thì nhảy dựng lên, dùng một tư thế lau máu mà chắp tay với Lê Cẩn Giao. Ê, xin Lê cô lường chỉ giáo. Ngươi nghe cho kỹ đó. Lê Cẩn Giao nắm chặt lấy Long Nha Đao đeo ở bên hông, đi về một bên, lên một vị trí cao mới nói, vấn đề chính là bản chất của loài người là gì? Ê, ta biết, ta nghe tổ sư thúc đã nói qua. Hắn nói ở tiền giới, ở trên đó ngoài ra còn có một thế giới khác, gọi là cái gì nhỉ? Ê, đúng rồi, chính là bản chất lập lại đó. Lê Cẩn Giao nhìn hắn, thân sắc do dự bất định. Mà Tuyệt Vân Tử bên phải đang nghĩ xem, Lê Cẩn Giao lại nói, vấn đề này là loài người bản chất là gì? Xác nhận tên giả mạo là ngươi. Lê Cẩn Giao quyết định rất nhanh, liền rút đao chém thẳng tới Tuyệt Vân Tử ở bên trái. Sau khi Bạch Thu Nhiên và Bạch Tục Hương rời đi, Lê Cẩn Giao nhàn rỗi, nhàm chán, mỗi một ngày ngoại trừ làm nội trợ chính là tu luyện. Tập trung tu luyện, nàng đem thể chất và thiên phú của mình phát huy đến cực hạn. Cho tới bây giờ, tu vi của nàng đã đột phá thiên hải cảnh, ngưng tụ ra lục đạo luân hồi thứ nhất, trở thành một tiên tôn. Mọi người ở bên ngoài cũng không kịp phản ứng, nàng đã vung đao chém xuống đầu của Tuyệt Vân Tử. Cái đầu của Tuyệt Vân Tử rơi trên mặt đất, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc, tựa hồ không biết tại sao mình bị chém. Lê Cẩn Giao thu đao, thanh tú động lòng người. Trình độ học vấn của hắn cao hơn người đó. Cái đầu của Tuyệt Vân Tử ở bên trái rơi xuống, hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc, dãy giụa liền muốn chạy. Đồng thời cái thân thể không đầu kia cũng sụp đổ xuống, cũng hóa thành chất lỏng, nhập vào một bên. Ngươi chạy đi đâu? Khương Lan quát to một tiếng chỉ ngón tay. Cấp bậc quy khư, nói sao làm vậy? Tiên lực toàn thân của Khương Lan bùng ra. Bãi chất lỏng màu trắng nhất thời bị nàng khống chế tại chỗ. Đợi cho Khương Lan đem hai bãi chất lỏng nhốt vào trong một kết giới, đám người mới tò mò vây quanh xem. Chất lỏng kia đang tả xung hữu đột ở trong kết giới. Đây là cái đồ gì vậy? Cơ Linh Vân tò mò. Là yêu linh. Không phải, còn nguy hiểm hơn yêu linh đó. Khương Lan sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ ta phải lên tiên giới một chuyến. Hương Tuyết, Cẩn Giao, các người giữ nhà đó. Tô Hương Tuyết cũng gật đầu. Lúc này Tuyệt Vân Tử đang phủi phủi cho bụi tò mò. Ê Lê cô nương à, thực ra đáp án này của người cũng không tính là sai đó. Chỉ là hắn trả lời nhanh hơn ta thôi. Ta vốn là chuẩn bị trả lời, vạn nhất nếu như ta nói là máy móc lặp lại thì người phân biệt làm sao? Ta lúc đó đâu có nghĩ nhiều đâu. Lê Cẩn Giao suy nghĩ một chút rồi nói: dù sao chém chết còn chưa tính, cùng lắm chém sai ta lại chém một tên khác. Tuyệt Vân Tử nghe vậy thì sởn cả gai ốc. Ê, làm tốt lắm. Sau khi đạt đến cảnh giới quy khư, nhục thân có thể đạp hư không mà đi, đối với Khương Lan cũng không có gì là khó khăn. Tốc độ của Khương Lan so với Bạch Thu Nhiên đều là nhanh hơn phi chu của thiên giới, bởi vậy không lâu sau nàng đã đến trung ương tiên giới. Một thời gian dài cũng không có gặp con gái, vì lo lắng cho chồng, Khương Lan cũng vội vã đi đến trung ương tiên cung. Không lâu sau, nàng ở trước Thái Hòa Điện gặp được Nhạc Chấn Thiên. Trung ương tiên giới tiên đế nhìn thấy sư tổ mẫu đến thì câu đầu tiên nói chính là: ê, sư tổ mẫu, người đến rất đúng lúc, trẫm đang chuẩn bị cho người đến tìm. Muốn tìm ta sao? Khương Lan thoáng ngạc nhiên. Phát sinh chuyện gì vậy? Là Tục Hương nghịch ngợm. Lần trước ta cũng đã dạy dỗ một lần. Ê, là không phải chuyện này. Nhạc Chấn Thiên có chút tò mò, lúng túng ho khan. Chúng ta điều tra được, gần đây có tên gia hỏa xâm nhập vào trong đội ngũ của tiên giới, rất có thể là đám robot kia làm tùy tùng của trẫm. Gần đây phu nhân tìm đến cửa nói là hắn vắng mặt trong ngày lễ kỷ niệm kết hôn. Ta đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi, phát hiện hắn bị đánh ngất xỉu, nhát vào trong một nếp nhăn không gian ở tiên cung. Trên đường truy tra phát hiện rất nhiều tiên nhân cũng bị thủ pháp như vậy đánh ngất. Ở trên tiên giới này, người cuối cùng là chuẩn bị mở ra phi chu đến Cửu Châu thập địa. Bởi vậy cho nên là Nhạc Chấn Thiên muốn thông báo cho người ở Cửu Châu thập địa. À, ra vậy. Khương Lan cười nói, xem ra động tác của nó nhanh nhanh hơn các ngươi. Nhạc Chấn Thiên ngây ngẩn, nhận thấy lấy kết giới mà Khương Lan đưa đến, nhìn một hồi thì thần sắc rất nghiêm túc. Ngay lập tức ta sẽ để cho đám nghiên cứu của Thiên Công Phường xem chất lỏng này là gì. Ngươi cẩn thận đó, Khương Lan nhắc nhở. Thứ này chỉ cần nó tiếp xúc với bất kỳ thứ gì, nó sẽ hóa thành thứ đó đó. Nhạc Chấn Thiên đáp, ê, bất quá thứ này nếu như thật sự là đám robot phái tới thì khả năng sư tổ của ngươi đã bại lộ. Nhạc Chấn Thiên nghiêm mặt, đến lúc đó trẫm sẽ cho toàn quân tiên giới tiến vào chiến đấu đó. Ở bờ bên kia của hư không, ở bên trong lớp bọt khí, nơi được gọi là Eden, Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi hướng thẳng về con robot khổng lồ bay tới. Vừa tới, bọn họ đã nhìn thấy chiếc phi thuyền chứa bọn tù nhân chạy trốn đang hướng về vị trí trung tâm của con robot. Nơi đó hẳn là nơi điều khiển. Người khống chế toàn bộ Eden này chắc cũng đang ở đó. Chúng ta đã đến đây, cũng không cần tìm thêm phiền phức. Vừa phi hành, Bạch Thu Nhiên vừa nói với Đường Nhược Vi, dù sao chúng ta cũng là sinh linh vật chất, nhục thể phàm thai, người nơi này cũng sẽ không ôm địch ý với chúng ta. Nói thẳng ý đồ mình đến là tốt. Sư tôn, sao bây giờ lại gấp gáp như vậy? Ta có dự cảm không ổn. Làm không cẩn thận, chúng ta sẽ bị kỳ thần phát hiện đó. Vậy chúng ta kết thúc công việc là tốt rồi. Đường Nhược Vi lắc lắc đầu một chút. Bạch Thu Nhiên cũng gật gật đầu. Thành ra ở nơi đây nhìn sang tất cả đều là máy móc, nhưng điểm khác biệt đối với thành thị của kỳ thần đó chính là trong thành thấy rất nhiều nơi khác. Ở trong thành là rất nhiều công trình kiến trúc từ những nền văn minh khác nhau. Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi đi theo con đường của đám tội phạm kia, một đường bay đến sân bay. Sau đó đám tội phạm kia đã đậu phi thuyền ở đây. Thời điểm bọn Bạch Thu Nhiên đến, vừa nhìn thấy bọn chúng đang từ trên phi thuyền xuống, mà ở một bên có một tên đầu không có tóc, ở trên đầu mọc ra giáp xác, phát ra lập lòe hồng quang. Người trẻ tuổi này rất kỳ quặc. Lên nhìn, tên này không phải là thực thể. Đến thời điểm này cũng không có dám che giấu. Hoan nghênh khách nhân, hoặc là nói đã từng là đồng bào. Người trẻ tuổi này cười nói nhìn Bạch Thu Nhiên. Chính là các người đã cứu huynh đệ của chúng ta ra khỏi đám robot. Xin cảm tạ. Chương 501, đã từng là đồng minh. Vừa nói, tên kia liền dẫn theo các sinh vật trí tuệ đi tới trước mặt của Bạch Thu Nhiên, tất cả cúi người hành lễ. Điều kiện hữu hạn, xin thứ cho ta không thể nắm tay ngài, nhưng cũng mong ngài nhận được tấm chân tình thành khẩn của ta. Bạch Thu Nhiên nói, này, các người có phải đã từng làm giao dịch gì với kỳ thần? Các người cung cấp tin tình báo cho ta, ta giúp các người xử lý. Người trẻ tuổi dị tộc nghe vậy thì ngây ngẩn, không nghĩ tới Bạch Thu Nhiên lại làm việc đơn giản gọn nhẹ như vậy. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị vài lời khách sáo, lần này đành nhuốt vào trong bụng. Hắn không nhịn được nói, hai người gia nhập vào phe của chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt sao? Này, ý người nói là thế lực của chúng ta đơn bạc sao? Bạch Thu Nhiên cũng không có nói nhảm. Vậy được, Nhược Vi, cho hắn mở mang kiến thức. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Thu Nhiên rồi thở dài, nàng nâng tay, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Này, các ngươi làm gì? Ở trên đó là cái gì vậy? Chỉ nhìn thấy Đường Nhược Vi hiện ra ở đằng sau lưng, trong vùng hư không, bất thình lình xuất hiện một bàn tay cực lớn. Bàn tay của nàng to như là cả một con robot tòa thành khổng lồ này vậy. Bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng chỉ thẳng vào chỗ bọn Bạch Thu Nhiên, hiện ra một thân thế to lớn. Đường Nhược Vi điều khiển ngực lớn Bồ Tát cúi thấp đầu xuống, nhìn thấy tất cả đám người ở xung quanh, từ trong không trung nhìn chằm chằm bọn họ. Lần này chúng ta có thể nói điều kiện được chưa? Bạch Thu Nhiên nhìn đám gia hỏa đang trợn mắt há mồm. Ta nghĩ là có thể, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Một trận rung động, Đường Nhược Vi điều khiển Bồ Tát ngực lớn đem toàn bộ cái nắp của thành trì đặt lại trong chỗ cũ. Tiếp theo, cùng những người kia nói chuyện. Chúng ta nghĩ là nên đơn độc nói chuyện, các người xin mời đi theo ta. Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi đi theo người kỳ lạ này. Hắn cũng không có mang hai người vào trung tâm, mà ngược lại, hắn mang hai người đi về phía tòa thành. Ở trên đường đi, người này cố gắng tránh những nơi đông người, sau đó rẽ trái, rẽ phải, rốt cuộc đã đi đến bên ngoài thành. Này, đến cùng là người đưa ta đi đâu vậy? Đường Nhược Vi cũng tò mò, người trẻ tuổi này quay lại nói. Chỉ bởi vì chúng ta nói chuyện có thể quấy nhiễu tới bình dân ở trong thành, cho nên chúng ta đi đến một nơi khác. Hắn đi ra ngoài thành. Lúc này, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi bất thình lình cảm giác ở trên bầu trời có một loại gì đó đang áp tới. Một bàn tay tựa lên trên góc thành, người trẻ tuổi nhấc chân đi lên, tiếp theo làm tư thế mời Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên. Thì ra là vậy. Bạch Thu Nhiên một bước bước lên bàn tay của con robot. Ta nói ngươi là hư ảnh, hồn phách của ngươi thực tế chính là ở bên trong con robot. Kỳ thần làm sao lại để cho ngươi như vậy? Ngài đã nhìn ra. Người trẻ tuổi cười khổ. Không quan trọng đâu, Bạch Thu Nhiên đáp, nói vào chính sự. Nếu như nói chính sự thì rất dài dòng đó. Người trẻ tuổi vừa điều khiển robot giơ bàn tay để cho Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi có thể nhìn toàn bộ thế giới này. Chuyện này phải nói đến từ rất lâu trước kia. Kỳ thần thời điểm vừa xuất hiện ở trong vùng hư không này, kỳ thần quật khởi đối với rất nhiều sinh linh mà nói giống như là thiên thần hạ phàm. Nhưng nhiều năm trước kia, lúc chúng ta mới gặp kỳ thần, nó không có mạnh mẽ như bây giờ. Ánh mắt của người trẻ tuổi nhìn ra xa, tựa hồ như đang nhớ lại điều gì. Thời điểm chúng ta mới gặp nó vẫn chỉ là một con robot đơn giản, đang lái một cái phi thuyền khổng lồ. Chúng ta cũng không biết chiếc phi thuyền đó là từ một nền văn minh nào, đến từ đâu. Chúng ta vẫn ôm tâm lý là vô cùng kính cẩn. Qua quá trình tiếp xúc thuận lợi, sinh mệnh ở trên phi thuyền này tựa hồ đối với sinh mệnh vật chất của chúng ta ôm một loại thiện ý. Bởi vậy chúng ta đã liên kết đồng minh, cùng thăm dò hư không. Sau đó, nền văn minh của chúng ta và nền văn minh của kỳ thần dung nạp vào một thể. Đó chính là thời kỳ hoàng kim của chủng tộc chúng ta. Người trẻ tuổi để cho con robot khổng lồ đưa tay cao hơn một chút. Văn minh chi hỏa của chúng ta giống như là một ngọn lửa cháy ngan, quét sạch hư không, đem nền vinh quang của chúng ta khai phá ra rất nhiều thế giới vật chất. Chúng ta và kỳ thần trở thành thần của tất cả các chủng tộc. Nhưng tiệc vui lại chóng tàn. Tại một thời điểm, chúng ta phát hiện một nền văn minh thượng cổ siêu cấp Khi nhìn vào lớp bình phong đó, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng kỳ thần lại trở nên cuồng nhiệt, nói với chúng ta muốn đi đến lớp bình phong nọ, hoàn thành sứ mệnh mà chủ nhân đã giao cho nó. Chúng ta cũng không có thuyết phục được, kỳ thần vẫn khư khư cố chấp. Liền xé rách ra một lớp kết giới, từ trong đó có những sinh vật cổ quái bay ra. Chúng là lấy ý niệm làm thức ăn, là bất tử bất diệt đúng không? Thứ đó gọi là thức ma, đã bị chúng ta đánh tan, cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Chương 502. Người trẻ tuổi kia nghe vậy liền yên lặng. Hắn phát hiện Bạch Thu Nhiên nói mọi thứ cũng làm cho người ta không thể tin nổi. Một hồi hắn ngoan ngoãn gật đầu. Chính là như vậy. Một lát sau hắn lại hỏi, nhưng ý của ngài là các ngài đến từ sau lớp kết giới nọ? Được rồi, ngươi cứ nói hết phần của ngươi đi. Nói xong thì đến lượt chúng ta nói, được không? Chúng ta sẽ thống nhất là không có cắt lời nhau. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Chỉ bằng ta cũng không cắt lời ngươi. Người trẻ tuổi gật đầu. Đúng rồi, là thức ma. Kỳ thần sau khi xé xa một vết nứt kia thì có những sinh vật kỳ quái bay ra, thôn phệ ý chí và tinh thần của chúng ta, tạo thành đại nạn của mấy thế giới ở gần đó, thương vong to lớn, vất vả lắm mới chặn được chúng lại. Nền văn minh lúc đó là liên minh của vô số chủng tộc, mà quốc hội của nền văn minh cũng bắt đầu phản ứng lại với cách làm của kỳ thần. Nói đến đây, người trẻ tuổi kia trên đỉnh đầu lập lòe hồng quang. Bất quá, nhắc đến tầm quan trọng của kỳ thần với nền văn minh và đối phó với những quái vật kia là việc rất quan trọng. Liên minh vẫn thống nhất để cho kỳ thần làm chủ tất cả. Chúng ta chỉ là không nghĩ tới kỳ thần bắt đầu biến chất từ đó, thành lập ra trạm nghiên cứu chỉ là ngụy trang. Hắn chính là muốn xây dựng ở ngay gần cái khe kia một quân đoàn chỉ thuộc về riêng hắn. Thừa dịp chúng ta không chú ý, kỳ thần dành mấy ngàn năm phát triển đã xuất hiện một hàng binh lực mang tính áp đảo, ép chúng ta từ bỏ quyền khống chế, đầu hàng nó. Chúng ta cũng không biết trong đầu của nó máy móc tính toán điều gì, thế nhưng vô luận như thế nào, yêu cầu của nó khó có thể đáp ứng. Kết quả là một trận nội chiến bạo phát. Một bên là kỳ thần, một bên khác là vô số những nền văn minh liên minh lại với nhau, ở trong hư không đánh một trận sinh tử. Nói đến đây, người trẻ tuổi dừng lại một chút, tiếp tục nhìn về khuôn mặt của con robot khổng lồ. Ngài không phải muốn biết con robot này là từ đâu sao? Nó chính là sinh ra vào lúc đó, là tự thân chúng ta kết hợp. Bạch Thu Nhiên nhìn con robot liền hỏi. Là linh hồn của một cá thể người thường hẳn là không đủ để huy động một con robot khổng lồ. Đương nhiên, người trẻ tuổi cười nói. Ở bên trong con robot đế cấp cơ khôi này, ngưng tụ không phải là một, mà là cả chủng tộc của chúng ta. Không phải đơn độc là bất kỳ ai, mà là toàn bộ người một tộc. Những người sống sót đã hiến tế linh hồn, ngưng tụ thành một đoàn ý thức khổng lồ. Hiện tại, chúng ta miễn cưỡng mở ra một nơi ở trong hư không để kéo dài hơi tàn. Bàn tay càng đưa lên cao, người trẻ tuổi càng nhìn xuống bên dưới, thấy tòa thành mờ mịt thở dài. Đối với chúng ta, kỳ thần là kẻ đã mở ra một nền văn minh, nhưng cũng là kẻ phá hủy nền văn minh, đã đem chủng tộc của chúng ta ép đến tuyệt cảnh. Có đôi khi ngẫm lại, cảm giác của ta đối với nó là rất phức tạp. Ta nói xong rồi, bây giờ đến lượt các người. Thực ra nền văn minh chỗ ta ở chính là nơi kẻ đã tạo ra kỳ thần. Lúc này vừa nghe đến đây thì người kia run rẩy. Ta nói thật đó. Bạch Thu Nhiên liếc mắt. Nền văn minh của chúng ta so với nền văn minh của các ngươi là đã có sớm hơn mấy chục vạn năm. Giữa chúng ta và các ngươi có một lớp kết giới siêu cấp, mà lúc trước lần đầu tiên chúng ta muốn mở ra lớp kết giới cũng giống như các ngươi gặp tổn thất nghiêm trọng bởi thức ma, thậm chí có thể nói là nghiêm trọng hơn các ngươi rất nhiều. Mà kỳ thần là một thành viên ở thời kỳ đó đã tạo ra. Hắn trong một lần tai nạn lưu lạc đến trong lớp kết giới bên này, lang thang ở trong lớp kết giới bên này, vẫn luôn luôn mang theo ý niệm đối đầu với thức ma. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, ở trên mặt người trẻ tuổi kia chấn kinh, hắn ngơ ngác. Kỳ thần vì sao lại muốn mở ra kết giới? Vì sao nó nói sứ mệnh của nó là ở bên kia kết giới? Đó cũng là sứ mệnh nó phải làm để duy trì. Thật ra là như thế này, người trẻ tuổi thì thào. Là rất khó đó, rất khó xử đó. Nói đến việc tính mạng nguy hiểm, các người cũng phải thật rất cẩn thận, bởi vì kỳ thần này không còn là kỳ thần của lúc trước. Bạch Thu Nhiên nói, trước đó không lâu, chúng ta tìm được biện pháp đối phó với thức ma. Trong chiến tranh với thức ma, chúng ta đã quyết định được thắng lợi. Nhưng ngay khi chúng ta càn quét lĩnh vực thức ma, thì từ trong hư không của kỳ thần xông ra một đám, muốn giết chúng ta, còn bắt một đội quân trinh sát của chúng ta. Lần này ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chút, có biết đầu mối mà chúng giam đội quân của chúng ta không? Trước đó chúng ta ở trong hệ thống nhà ngục của kỳ thần, tìm rồi cũng không có thấy đâu. Ở trong nhà ngục, nếu như tất cả những gì ngươi nói là thật, vậy ngục giam của bọn họ cũng không phải là đại lao. Người kia trầm tư một lúc, bởi vì hệ thống ngục giam cũng là do các robot khác nhau quản lý, bởi vậy kỳ thần cũng không đem mà phân chia vào chung một chỗ. Có lẽ là họ vẫn bị giam ở trung tâm của kỳ thần, là nơi gần kỳ thần nhất, chứ không phải là ở tòa thành mà các ngươi vừa thấy. Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì gật đầu. Thảo nào trong thời gian lăn lộn ở ngục giam Serada kia, hắn không thấy dấu vết của đám tiên nhân bị bắt. Có lẽ đúng như kẻ này nói, đám tiên nhân bị bắt kia là bị giam ngay dưới chân của kỳ thần, bởi vì kỳ thần biết đám tiên nhân này liên quan đến điều gì. Hết chương 502. Hết tập 68. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.